Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, động thủ. Lôi Nặc nghĩ không sai, này thì Vũ Vương phủ chung, Trác Việt ở trong thư phòng qua lại đi dạo, tản bộ, tay trái cầm giám thị hội báo, tay phải không ngừng đè xuống huyệt thái dương. Sự tình có chút siêu ra khống chế của hắn. Lần này Lôi Nặc lại đoán đúng. Chuyển Luân Minh Vương khiêu chiến An Vương. Sau lưng chính là hắn thiết kế. Sở Vương chết, nhưng thật ra cùng kế hoạch hơi có bất đồng. Chết sớm, không nghĩ tới thân thể hắn đã hỏng bét đến loại trình độ này. Còn không có chờ Chuyển Luân Minh Vương đến. Trước hết một bước băng hà. Đương nhiên, cái này râu ria. Dù sao Sở Vương nhất định sẽ chết, sớm một ngày vẫn là chậm một ngày, có cái gì quan hệ đâu. Chân chính đánh cuộc là địa tiên kinh thiên một trận chiến, tất cả muốn chờ trận chiến kia kết thúc về sau, chứng kiến kết quả, tài năng áp dụng bất đồng phương án ứng đối. An Vương, Chuyển Luân Minh Vương song song mất tích, loại kết quả này là có thể tiếp nhận, chí ít với An Vương toàn thắng. Tốt hơn nhiều, đương nhiên, ở kế hoạch lần đầu, An Vương toàn thắng, không tổn thương tự thân loại kết quả này có khả năng quá thấp. Án chức Việt thủ hạ chính là tông sư phân tích, tới đất tiên cái này tầng thứ, không động thủ tác thì đã, động tác thì hủy thiên diệt địa, ai cũng không dám lưu thủ, tất suất toàn lực, sinh tử chỉ ở trong nháy mắt, thắng cũng chỉ có thể tàn thắng. Bại tắc thì hài cốt không còn, chắc tuyệt thiên phú rất kém cỏi, thậm chí so với Sở Vương còn muốn kém. Hắn sở hữu không kém gì Sở Vương thế lực, tự nhiên không thiếu thiếu tu hành tài nguyên. Sở Vương dám dựa vào tài nguyên đóng, ở 50 về sau, đạt được cửu phẩm đỉnh phong, mà đồng dạng dùng vô số tài nguyên đóng Trác Việt, cũng chỉ có thất phẩm đỉnh phong. Tự thân vũ lực không thỉnh, cho nên Trác Việt ở phương diện này phán đoán, càng muốn tin tưởng thủ hạ chính là tông sư. Thiên phú của bọn họ có lẽ không bằng ái tử Trác Chiêu Vũ. Có thể kinh nghiệm của bọn hắn càng thêm phong phú. Đem Chiêu Vũ nhánh đi, làm cho hắn đi phương Bắc, chính là sợ hắn quá mức xung động, ngược lại sẽ chuyện xấu. Nguyên bản hai vị địa tiên chiến đấu kết quả, Trác Việt vẫn là thật hài lòng, đừng nói An Vương hai ngày chưa về, coi như hắn mang thương trở về, Trác Việt cũng có tương ứng phương án ứng đối. Có thể ai có thể nghĩ tới, An Vương cư nhiên cùng Sở Vương cấu kết, trước giờ mấy năm bố cục, đem thái tử phe Sở Nhân cầm trở về làm rối, đây mới là hắn nhức đầu nguyên nhân. Trác Việt biết mình lão, sinh lực không được đủ. Đầu óc phản ứng so với lúc còn trẻ chậm nhiều. Chớ nhìn hắn hiện tại thân thể coi như khỏe mạnh, kỳ thực hắn rất tinh tường. Chính mình sống không được mấy năm, nhất định phải trước khi chết, vì Chiêu Vũ, vì Vũ Vương phủ đánh kế tiếp kiên cố nội tình. Tam hoàng tử, hừ, tên ngu xuẩn kia còn muốn thượng vị, nằm mộng đi đi. Sở Nhân mang nhất vị bí sư Kim Thành, Kim Thành cùng bí sư Lôi Nặc bí mưu một ngày. Ha ha, Trác Việt khẽ cười một tiếng. Thần công điện bên trong thật có tai mắt của hắn. Có thể Lôi Nặc quá cẩn thận. Nội viện bên trong là không lưu tôi tớ. Một ít việc vặt vãnh đều do Hổ Gia Vân Du bốn phương cùng cửu công chúa nữ quan phụ trách. Hoàn hảo Trác Việt sớm hạ thủ, mua được nhất vị Hổ Gia Vân Du bốn phương cùng nhất vị nữ quan. Kim Thành cùng Lôi Nặc nói chuyện gì? Hai người kia địa vị thấp xuống, biết hiếu hạn, có thể cơm trưa trong bữa tiệc. Hai người càng giống đang luận bàn bí thuật. Án chắc tuyệt phân tích, Lôi Nặc là điển hình bí sư, không hỏi chính sự. Cái kia Kim Thành xem ra đã không phải là thuần túy bí sư. Người bậc này không lưu được, đại sở tôn trọng bí sư, giới hạn với chân chính bí sư, không được phép vàng thau lẫn lộn hạng người. vừa lúc giết gà dọa khỉ, cảnh cáo một cái Lôi Nặc. Người đến, vương gia. Giản Hồi theo ngoài cửa đi tới, đứng xuôi tay, thân là tông sư cung phụng, kỳ thực hắn có thể tùy ý hơn chút, nhưng hắn phát hiện, mấy năm này Vũ Vương uy nghiêm càng phát trọng, Sở Vương băng hà về sau, dựa vào tông sư cảm giác, hắn có thể cảm nhận được, vương gia trong ngực sát ý tốt trọng, điều này làm cho hắn cùng Quý Thúc hành sự càng phát cẩn thận. Sở nhân mang nhiều thiếu tông sư, cha biết không? Hồi vương gia, đã cha tinh tường, sở nhân điện hạ bản thân liền là tông sư, hẳn là mới tiến cấp không lâu sau. Thực lực phổ thông, trừ cái đó ra, thành bên ngoài 7 chỗ cứ điểm bên trong, có man tộc lực sĩ 800, chưa phát hiện tông sư. Giản Hồi nói đạo, man tộc lực sĩ, không có tông sư. Điều này làm cho Trác Việt thở phào. An Vương phủ tông sư số lượng vẫn còn ở Vũ Vương phủ bên trên. Tuy nói tất cả mọi người có người trong bóng tối tay, có thể đếm được lượng cũng không nhiều. Dù sao tông sư cái này chủng tồn tại, toàn bộ đại sở thì nhiều như vậy, mỗi một vị đều là có danh tiếng, hùng bá nhất phương nhân vật, giấu là không giấu được. Phải một ít chưa từng thấy qua dân bản xứ, vóc người thấp bé, nhìn qua rất cường tráng, có thể di chuyển tảng đá làm cái bàn, làn da ngăm đen, thân trên lông phát rất nồng đậm, giống chưa khai hóa dã nhân, tính kỷ luật rất kém cỏi, người một nhà thường thường biết đánh cái, tu tập qua võ đạo, quản chế nhân viên phát hiện, đại bộ phận là tứ phẩm trở lên vũ giả. Cửu phẩm vũ giả hiện nay phát hiện có 2 cái, sử dụng vũ khí là loan đao, dài hơn 2 thước, là do tinh thiết chế tạo. Chúng ta người không cách nào khống chế, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, cảm giác phẩm chất cực tốt, so với Vũ Lâm quân bộ phận thủ chế thức vũ khí phẩm chất còn tốt hơn. Giản Hồi nói đạo, ừ, chắc là Kim Thành thủ bút, xem ra cái này Kim Thành. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có là chỗ. Trác Việt khẽ gật đầu, lại là nhất vị bách công khoa bí sư. Hắn sát ý trong lòng giảm xuống. Bí sư đối với một cái quốc gia tầm quan trọng, Trác Việt thực sự quá tinh tường. Cho dù là địch nhân, trong lòng hắn đều có vài phần không nỡ. Thần công điện nơi đó chuẩn bị như thế nào? Đều an bài xong, tùy thời có thể động thủ. Giản Hồi nhãn trung hiện lên một tia kinh dị. Cái này vốn là chuẩn bị ở sau, sẽ không tùy tiện vận dụng. Xem ra sở nhân xuất hiện, làm cho vương gia nóng ruột. Nay muộn động thủ, vương gia. Giản Hồi nhẹ giọng kêu. Thần công điện hiện tại chính là một nhím, thật không được phương tiện động thủ, rất dễ dàng dẫn phát nhiều người tức giận. Không sao cả, chúng ta bất động Lôi sư. Trước gạt bỏ nhà đầu kia cánh chim, ngươi đánh thắng được Việt Ly sao? Trác Việt phiết Giản Hồi liếc mắt. Giản Hồi năng lực chiến đấu ở Vũ Vương phủ là đầu nhất hào, cho dù không phải Việt Ly đối thủ, vương gia đại giới quá đại đi. Giản Hồi thanh âm càng phát tiểu, vì Vũ Vương phủ tương lai giá cao hơn nữa cũng muốn trả giá. Ngươi cho rằng sở nhân thượng vị về sau, Vũ Vương phủ còn có thể tồn tại bao nhiêu năm? Trác Việt trên mặt nhục thân trực chiến. Lão Sở Vương ở thời điểm liền là Vũ Vương phủ là cái đinh trong mắt, trăm phương ngàn kế chèn ép, bất kỳ cái gì nhất vị quân vương cũng sẽ không yêu mến Vũ Vương phủ như vậy tồn tại. Đúng, thần công điện trung đưa đi Kim Thành, biết rõ bị hắn cái hố nhất cái Lôi Nặc lại không có biện pháp nào, sinh một chút khí, Lôi Nặc tiến vào mật thất, kiểm tra hong khô hắc hỏa dược, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, dùng mộc đao đem khô giáo hắc hỏa dược cái cắt thành đoạn ngắn. Theo chung lấy ra mười mấy hạt, đặt ở to hũ xanh chung, lấy hỏa thạch dẫn hỏa mộc điều, Lôi Nặc cẩn thận đem mộc điều tới gần hắc hỏa dược. Cạch một tiếng vang nhỏ, hắc hỏa dược thành công bị đốt. mọc lên nồng nặc khói đen, cùng với gay mũi mùi hỏa dược. Không sai, Lôi Nặc hài lòng cười rộ lên. Không nghĩ tới lần đầu tiên chế tạo thì thành công. Cái này với hắn mà nói cũng không dễ dàng. Từ đến đại sở, hắn mới phát hiện, coi như ngươi hiểu được những kiến thức này, muốn đem tri thức biến thành thực vật, độ khó không phải bình thường lớn. Tỉ mỉ quan sát hũ sành dưới đáy, một đống nhỏ cặn, đây là hắc hỏa dược tạp chất nhiều lắm, thiêu đốt không đủ nguyên vẹn kết quả, còn có thể tiếp thu. Không phải còn có đản rõ ràng chiết xuất phương pháp chứ sao? Kỳ thực Lôi Nặc tâm lý minh bạch, hắn đối với cái này chủng cổ đồng cấp hóa chất biết hữu hạn. Có thể đi vào một bước đề thăng uy lực có khả năng cũng không lớn. Không có quan hệ, Lôi Nặc không chuẩn bị cầm hắc hỏa dược làm bảo bối. Đây chính là một quá độ tính sản phẩm, lấy lượng thủ thắng. Trông cậy vào súng mồi lửa các loại đồ đạc có thể bắn trúng phẩm cấp cao vũ giả, đó là nằm mộng, càng chưa nói đối với nguy hiểm phi thường nhạy cảm tông sư. Đem Cung Sơ Nhị gọi tiến đến, tự mình động thủ làm một lần, làm cho nàng học làm. Nhà đầu kia là mình chiến cơ, từ trước mắt biểu hiện xem ra, vẫn là đáng giá tín nhiệm. Kỳ thực Lôi Nặc càng tin đảm nhiệm hổ tử cùng Mặc Hương. Chỉ trên hổ tử muốn đi theo bên cạnh mình, không thể trùng khóa phòng ngầm dưới đất. Còn Mặc Hương vẫn là toán, chế tạo hắc hỏa dược, vẫn có nhất định tính nguy hiểm. Lôi Nặc chính mình cũng không muốn làm. Cung Sơ Nhị là tông sư, tông sư vẫn là tương đối cường đại. Cho dù có số ít hắc hỏa dược bảo tạc, nàng vậy cũng có thể phản ứng kịp. Chỉ cần không có tại chỗ ngủm, có thiên vương bảo mệnh đan đây. Sơ Nhị rất thông minh, nhìn Lôi Nặc chế tác nhất lần, rất nhanh thì bắt đầu. Không dùng làm nhiều lắm, một lần 10 cân tả hữu là tốt rồi. Nhất thiên chế tác một lần, trước làm 3 thiên đi. Lôi Nặc đem lần trước hong khô xong hắc hỏa dược, dùng trước giấy vệ sinh gói kỹ, bên ngoài lại dùng tơ lụa bao một tầng, bên trong hỗn tạp chút đinh sát, tiếp lấy dùng giấy bao ở hắc hỏa dược bột phấn, kíp nổ liền làm tốt. Đem kíp nổ xen vào tơ lụa trong túi sách, một cái đơn sơ, chỉ có không được đủ một cân trọng hắc hỏa dược túi thuốc nổ hoàn thành. Chính chế tác thuốc nổ Cung Sơ Nhị đột nhiên ngừng tay, làm nghiêng tai lắng nghe hình, mấy hơi thở về sau, buông trong tay xuống phấn bọt, đi tới tinh thiết môn trước. Làm sao? Chính cầm túi thuốc nổ đùa Lôi Nặc kinh ngạc hỏi. Hổ tử, có ở đây không? Cung Sơ Nhị không có trả lời, lớn tiếng hỏi, chỉ cần tiên sinh ở địa phương, hổ tử liền nhất định sẽ giữ ở ngoài cửa. Đến ngay đây, nghe được thanh âm sao? Bên người có người hay không? Phái người đi ra ngoài kiểm tra một cái. Nhìn nhìn lại Lý Tư đang làm gì? Cung Sơ Nhị lông mày dựng thẳng lên. Thanh âm mới vừa rồi tuy nhẹ, nàng tin tưởng chính mình sẽ không nghe lầm. Phát hiện cái gì? Lôi Nặc hỏi lần nữa. Tiên sinh, vừa rồi có thanh âm truyền đến, nghe là lạ. Cung Sơ Nhị nói đạo. Che ở tinh thiết môn Lôi Nặc trong lúc đó, rất sợ tiên sinh lòng hiếu kỳ quá trọng. Lúc này ở trong mật thất, so với bên ngoài an toàn, ngươi không có nghe lầm đi. Nơi này chính là mật thất dưới đất, cách xa mặt đất chí ít 3 trượng, ngươi làm sao sẽ nghe được dị hưởng? Lôi Nặc hỏi. Coi như tông sư thần kỳ đi nữa, cũng không thể có thể lợi hại đến loại trình độ này. Huống mặt đất trên ngoại trừ Lý Tư bên ngoài, còn có Việt Ly cùng Đông Minh hai vị tông sư, đặc biệt cái kia Việt Ly, cường độ thân thể cao tới hơn 200, so với Cung Sơ Nhị có thể cường đại, không có đạo lý Cung Sơ Nhị có thể nghe được. Bọn họ không có phản ứng a. Cung Sơ Nhị lỗ tai nhỏ hơi hơi rung động. Tiên sinh, ngài nghe, thật sự có động tĩnh. Lôi Nặc là cái gì đều không nghe. Đã là lúc nửa đêm, lại ở dưới nền đất mật thất bên trong, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lò sưởi trong tường chung vật liệu gỗ thiêu đốt thanh âm. Mật thất này cũng không biết trước đây cung gia tốn bao nhiêu tâm huyết. Cái này không chỉ có riêng là vì đào sinh dùng, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ nước và thức ăn, trăm mấy chục người, ở tới mấy năm cũng không có vấn đề gì. Thông phong, ống dẫn khói, hạ thủy, giống nhau cũng không thiếu. Hơn nữa thiết kế kiến tạo cực kỳ xảo diệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?